Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, đệ 1017 trang. Người kia là ai? Hai người cả người ướt rầm rề. Nhưng thạch trong cơ thể bộ không gian thực khô ráo, Phù Xuyên ở suy yếu chung cảm giác được phía sau bắt cóc nàng người là cái nữ, thân cao cùng nàng không sai biệt lắm. Có cổ, giống như đã từng tương tự hương khí, nàng đáy mắt khẽ run. Không có mở miệng, cũng không nhúc nhích, hô hấp gian, cùng với linh hồn suy yếu khi tự nhiên mà vậy run dày tần suất. Thẳng đến phía sau người nọ mở miệng, Phù Xuyên cô nương. Người giống như so trước kia càng chật vật, ngữ khí có chút khách khí. Thanh tuyến lạnh băng, nhưng bởi vì một bàn tay bưng kín Phù Xuyên miệng mũi. Lòng bàn tay hạ dán nàng mặt, một cái tay khác bóp chặt nàng eo cốt, giống như dễ như trở bàn tay là có thể làm nàng như một cái tế liễu giống nhau bị bẻ gãy, huống chi. Nàng phệ hồn, bổn thế giới năm đại siêu nguyên thủy sinh vật. Nàng là thứ nhất, thiên nhiên đối mặt khác linh hồn có khống chế năng lực cho nên. Nàng thanh âm như vậy thấp, đảo như là mãnh thú ở tường vi bạn biên tế người hương khí, phàm là hương tẫn. Phàm là nàng không kiên nhẫn, một móng vuốt xuống dưới, tường vi sẽ bị xé rách, nghiền nát, Phù Xuyên chính là kia một gốc cây tường vi, nàng đáy mắt hơi rũ. Nhìn kia ba cái hắc ảnh còn chưa rời đi, nàng không quá dám nói lời nói, giống như trầm mặc đáp lại phía sau người. Nhưng nàng biết người kia là ai, Tạ Tư Ý, xem Phù Xuyên không nói lời nào. Tạ Tư Ý có chút lười nhác, cũng không hề nhiều lời. Chỉ là ngón tay thu hồi, Phù Xuyên mới vừa hơi hơi động cánh môi hô hấp, lại cảm giác được người này ngón tay ở chính mình trên lỗ tai chọc hạ, Phù Xuyên cả người đều không. Tốt lắm, chế trụ người này thủ đoạn, thấp thanh, ngươi làm gì? Tạ Tư Ý sửng sốt, bình tĩnh nói, ngươi trên lỗ tai, nguyên lai có một viên tiểu trí, Phù Xuyên ửng đỏ mặt. Buông tay, ngón tay che lại lỗ tai, bởi vì suy yếu. Mặt mày càng thêm nhiều vài phần quạnh quẽ cùng vô tội, bên ngoài ba người cường đại quỷ bí. Không biết thân phận, còn ở cha nàng tung tích. Phía sau người này khen ngược, còn chọc nàng lỗ tai, điên rồi đi. Nhưng người này chính mình đều nói chuyện. Nghĩ đến cái này tiểu không gian là an toàn. Phù Xuyên nhẫn nhịn, vẫn là nói. Đa tạ tạ đại nhân ân cứu mạng, bên ngoài kia ba người là ai? Nàng nhưng thật ra có lệ. Cảm tạ không đến một giây liền rời đi đứng đắn đề tài. Giống như sợ chính mình đem nàng ăn, liền cô đều không hô. Tạ Tư Ý ở sau người nhìn người này tái. Nhợt cổ cùng gương mặt, cũng không nhiều khi dễ người. Rốt cuộc tiểu bằng hữu thoạt nhìn thật sự thực thảm, máy móc tộc. Đêm tối binh đoàn, tới nơi này hơn nửa năm. Người nói bọn họ là ai? Phù Xuyên ngẩn ra, hơi hơi suy tư, sau hiểu ra. Chẳng lẽ, chúng nó là Quấy Đông Hải mà đầu sỏ gây tội? Phí Ân bên kia an bài người. Hắn có thể thao tác như vậy một đám đại tướng. Tà ma hoàng vô ghét môn đồ. Có thần minh, tà ma tuy diệt. Nhưng dưới trướng tàn lưu thần minh cùng ngày xưa bảo tồn giáo phái di sản đủ để cho những người. Này leo lên tụ đoàn trở thành một cổ ẩn tính thế lực. Có đôi khi tài nguyên ngược lại là tiếp theo. Đến từ lịch sử bí mật mới là chân quý nhất, không thể thay thế tư bản. Tạ Tư Ý làm phệ hồn tộc, có thể thông qua nhiều thế hệ kế thừa cùng các loại cắn nuốt không ngừng tăng cường lịch duyệt. Nàng nhìn đến bí mật hiển nhiên so Phù Xuyên còn nhiều, ít nhất về tà ma. Nàng không bằng người trước hiểu biết nhiều, tà ma hoàng vô ghét. Phù Xuyên nghĩ tới hình lập phương, cho nên bọn họ ở tìm hắn di sản, vẫn là mặt khác bí mật tài nguyên. Đại khái là di sản, hoàng vô ghét rảo hoạt tàn nhẫn, thiện bố cục chơi cờ. Năm đó cường thịnh khi Vưu Thiết Hạ Thỏ Khôn có ba hang. Trong đó hai quật bị công phá, cuối cùng một quật ở Đông Hải. Bọn họ làm hắn người nối nghiệp, nắm giữ trước một bộ tin tức, nhưng cũng không biết chân chính di sản nơi. Cho nên vẫn luôn ở điều tra, mà Quấy Đông Hải thế cục. Đại khái là vì phát chiến tranh tài, Phù Xuyên bừng tỉnh. Nghi hoặc, vậy ngươi cũng là Tạ Tư Ý, không phải? tới tìm lão bà ngươi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng cảm xúc nổi lên gợn sóng, bên ngoài ba người đã đi rồi. Tạ Tư Ý buông ra tay, buông ra Phù Xuyên, đem không gian mở rộng một ít, làm nàng có di động không gian. Nàng chính mình tắc dựa vào vách đá, khoanh tay trước ngực đánh giá nàng, tiến bộ nhưng thật ra thực mau. Song vương huyết mạch, chính là uổng có linh hồn mà không giỏi việc này. Phàm là ngươi luyện một chút phương diện này, cũng sẽ không như vậy chật vật. Kẻ hèn hồn độc khiến cho ngươi thiếu chút nữa đã chết. Phù Xuyên thật sự rất tưởng dỗi nàng, chẳng lẽ là nàng không nghĩ sao? Bản thân chơi trò chơi người, nắm giữ tài nguyên cùng nguyên lý đều là phải có tư duy cơ sở. Nhưng thế giới hiện thực người chơi có thể đắn đo tài nguyên phối trí cùng nguyên tố lý luận. Đối linh hồn là thật sự không có khả năng thiết thực hiểu được, có thể nói liền tính là nguyên lai. Chơi linh hồn hệ người chơi, đi vào thế giới này cũng rất khó nhập môn. Bởi vì bọn họ nơi thế giới, từ nhỏ tiếp nhận thế giới quan liền không bao gồm cái này. Thậm chí là bài xích lại thả. Nàng cho tới bây giờ trưởng thành đều là căn cứ chính mình trải qua cùng kỳ ngộ đi dự thiết kế hoa. Ở linh hồn cơ duyên này một khối nàng xa không bằng Úy Minh Đường những người này được trời yêu ái. Đi không được con đường này cũng không kỳ quái, nàng thời gian trước sau thực khẩn, nhưng Phù Xuyên lại không thể nói rõ những việc này. Chỉ có thể đè ép thanh âm, nói, thời vận không tốt, không giỏi việc này. Làm ngươi thất vọng rồi, Tạ Tư Ý. Ngươi thời vận không phải ta sao? Hảo a, quả nhiên vẫn là muốn lôi chuyện cũ. Phù Xuyên căn bản xảo bất quá người này. Liền thiên quá mặt, dựa vào vách tường suy yếu nói. Ngươi nhất định phải ở ta cái này trạng thái hạ cùng ta luận cái cao thấp sao? Tạ đại nhân, Tạ Tư Ý, nga, vậy đem ngươi chuẩn bị cho tốt lại luận, nói xong. Tay nàng chỉ ấn ở Phù Xuyên giữa mày. Phù Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trống rỗng. Tiếp theo thấy được muôn vàn hồn phách rên rỉ. Bị người nào đó khống chế. Vô số hồn phách tan hồn lực chiều nàng vọt tới. Nàng bên tai chỉ nghe được Tạ Tư Ý thanh âm. Không. Sợ hãi sao? Làm phệ hồn thú. Ta nhưng chưa từng hưởng qua dị giới người linh hồn. Nhất định thực mỹ vị đi. Tiểu bằng hữu. Phù Xuyên đầu một ong. Không gian thế giới nháy mắt toàn ám, Tạ Thanh Yến bên này nhìn đã gửi đi thành công tin tức. Một bên nhìn bên cạnh ngồi ở trên ghế, phe phẩy chân ngắn nhỏ luyện tự A Duẩn. Nhẫn nhịn, vẫn là nói, luyện tự thời điểm đừng lay động béo chân. Hết chương.